Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, Nguyên Thủy Thần Vận, Đạo Lăng kinh sợ, hắn thiên mục đều đau đớn, tựa hồ nhìn thấy một vòng cô đọng ngàn tỷ lần màu đen đại nhật. Đạo Lăng vội vã rời thiên mục, không dám xem thêm, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là cỡ nào kinh thế cường giả, thần vận dĩ nhiên như vậy, kinh thế, như không phải là bởi vì này cự thú có nguyên thủy thánh thể gợn sóng. Đạo Lăng chắc chắn sẽ không đi tới nơi này mạo hiểm mần đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Khoảng cách cự thú còn có 10 trượng thời điểm, Đạo Lăng bước chân im bặt đi, thời khắc này hắn khắp cả người phát lạnh. Xương sống đều bốc lên hàn khí, phía trước đứng sừng sững cự hung, có một loại khủng bố vô biên khí lưu, Đạo Lăng gặp phải chỉ cần ở hướng về trước bước ra một bước, tuyệt đối sẽ bị nó hằng cổ trường tồn khí thế nghiền thành một đoàn thân thể. Đây là cái gì cấp độ cường giả? Đạo Lăng run sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế tồn tại khủng bố. Liền là ở tử vong hải gặp phải chuẩn đế, đều không có tôn này cường giả khí tức cường đại. Vậy thì như là một vị trong năm tháng chìm nổi vô địch giả. Lẽ nào nó chính là nguyên thủy nhất mạch đại đế? Bất quá Đạo Lăng có chút ngổn ngang. Nguyên thủy nhất mạch là nhân tộc đại đế, nhưng là hắn hẳn là yêu tộc sinh linh. Bất quá trên người hắn chảy xuôi nguyên thủy nhất mạch khí thế, điểm này Đạo Lăng hẳn là sẽ không cảm ứng được sai. Phải là một thi thể hỗn độn cổ tình do dự một hồi, nó trầm giọng nói, nó đã chết rồi. Đây là một cái thi thể, bất quá nó thần vận quá khủng bố, cường giả loại này ta đều chưa bao giờ gặp bao nhiêu thi thể. Đạo Lăng líu lưỡi, này tưởng thật là cái thế tiên uy, cho dù chết cũng không cho phép khinh nhờn. Không đúng, Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, hắn ngồi xếp bằng xuống, đen thui tóc dài rối tung che lấp mặt, chỉ có một đôi trắng đen rõ ràng con mắt thâm thúy sán lạn, gắt gao nhìn chòng chọc cự thú. Tiểu tử ngươi, cẩn thận đánh chết ngươi. Cỡ này thần vận, có thể thẩm thấu đến trong tâm linh của ngươi, tiêu diệt ý chí của ngươi. Hỗn độn cổ tình nghiêm trọng cảnh cáo. Nói xong hắn âm thanh có chút yếu đi. Ý chí của ngươi đủ mạnh, ngược lại có thể gánh vác được. Là ta quên cái gì à? Hỗn độn cổ tình trầm mặc, Đạo Lăng cũng trầm mặc. Hắn yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khoảng cách cự thú chỉ có 10 trượng. Thời khắc này, Đạo Lăng thiên mục trợn trừng, nhãn cầu nằm dày đặc tơ máu. Bởi vì ở Đạo Lăng hiện tại thế giới bên trong, vũ trụ vỡ diệt, chư thiên đại tinh nổ tung. Này hình như tại diệt thế, nhưng là chỉ có một tôn cự thú vĩnh viễn trường tồn, nó toàn thân đen thui, quấn quanh ngập trời nguyên thủy khí lưu, thần uy kinh nhật nguyệt, đè ép vũ trụ càn khôn, đương đại vô địch. Nó quả thực chính là một vị vô địch trên trời dưới đất, cái thế cự hung chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Nó liên ẩn núp ở trong hư không, dâng trào mà đứng, có một loại ba tuyệt vô song cái thế phong thái ở lan tràn, kinh động năm tháng sông dài. Khủng bố đến ngông cuồng tự đại, loại này phong thái giống như đã từng quen biết. Đạo Lăng ở lão đại ca, cự thú, thậm chí thánh vương trên người gặp được. Đạo Lăng ở quan sát, này cự thú thần uy kinh thế, thẩm thấu đến Đạo Lăng trong óc. Người con mắt chính là tâm linh trước cửa sổ. Hiện tại Đạo Lăng tâm linh trước cửa sổ chính đang tao ngộ xưa nay chưa từng có bắn vọt. Ầm ầm, Đạo Lăng toàn thân run rẩy, thiên linh cái phun máu, nhuộm đỏ sợi tóc. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, Thiên mục đều chảy máu. Cự thú thân vận quá khủng bố. Đánh nứt hắn đại đạo tiên nhãn. Tựa hồ đem đạo lăng cho vô thanh vô tức đánh chết. Chỉ có điều đạo lăng vắng lặng càng già càng khủng bố. Ý chí của hắn quá mạnh mẽ. Vô hạn tiếp cận đế cảnh. Mạnh mẽ chấn thế. Ý chí phảng phất không diệt thiên kiếm mani. Ngươi đang làm gì? Hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn. Hắn cảm giác đạo lăng đại đạo thiên nhãn bị hủy diệt. Bị cự thú thần uy cho đánh nứt. Thế nhưng ở đạo lăng thế giới bên trong, hết thảy đều biến. Cự thú xuất hiện không giống nhau phong thái. Hắn tản ra che lấp, hóa thành một tôn ép khắp vũ trụ tinh không đen thui cự thú. Toàn thể ngàn tỷ lớp mật văn nằm dày đặc, đan dệt. Ở đạo lăng thế giới bên trong, hắn nhìn thấy một phần thần thông, một phần chuyển thừa. Chuyển thừa, đạo lăng trái tim rung mạnh, cùng hắn suy đoán giống nhau. Cự thú vốn là chuyển thừa, nó đại diện cho nguyên thủy nhất mạch cực kỳ trọng yếu chuyển thừa. Nguyên lai, đây chính là nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn cảm giác sống uổng phí một đời. Nguyên thủy thánh thể to lớn nhất thần tàng, hắn không có khai quật ra. Hiện tại cự thú trên người, hoàn mỹ thể hiện ra. Bất quá này quá rườm rà. Này liên quan đến nguyên thủy nhất mạch mạnh nhất truyền thừa. Đại diện cho nhân tộc trí cường thể chất trí cao truyền thừa. Đạo lăng con mắt đã mù, nhưng là hắn y nguyên ở quan sát cự thú. Hắn cảm giác năm tháng trôi qua cực kỳ nhanh. Một cái chớp mắt, tựa hồ trăm năm, ngàn năm tháng trôi qua mà qua. Vù, đạo lăng toàn thể thiêu đốt, cơ thể tự chủ chảy ra thánh quang. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn hằng cổ trường tồn thánh giả. Hắn ở cái này phá nát trong vũ trụ sao trời, cùng cự thú xa xa đối lập. Ý chí của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cự thú thân vận. Hắn ở quan sát, ý đồ biến hóa ra. Đây mới là nguyên thủy thánh thể. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Hắn ngộ, nhìn ra đầu mối, quan sát ra cự thú chi truyền thừa. Đây là thuộc về nguyên thủy nhất mạch trí cường truyền thừa. Tiểu tử này đang làm gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều cảm giác đạo lăng ma chướng. Hắn vừa ngồi 10 ngày, cả người thấm huyết, đều sắp biến thành da lông cốt. Chỉ có điều thời khắc này, hỗn độn cổ tỉnh kinh dị. Hắn phát hiện đạo lăng biến, từ trong ra ngoài phát sinh một loại vô hình lột xác. Như là lại sống một đời. Ầm ầm, đạo lăng đầy đủ vắng lặng 3 ngày. Thời khắc này hắn bản nguyên ở thức tỉnh, phảng phất hóa thành một vòng nguyên thủy cội nguồn, ở vận chuyển thời khắc, phun trào nguyên thủy, khí lưu, trải rộng đạo lăng toàn thân bên trong. Đạo lăng bản nguyên tựa hồ biến mất rồi, cùng đạo lăng thân thể hợp làm một thể, có một loại sợ hãi khí thế, trong giây lát bốc lên mà đi, căng nứt vòm trời, ầm ầm. Đạo lăng thiên linh cay dựng lên một vầng tinh huyết, vờn quanh ở cơ thể của hắn trên, tựa hồ hóa thành một đạo vĩnh hằng thần hoàn, trải rộng đạo lăng toàn thân bên trong. Thời khắc này, đạo lăng khí tức không ở suy yếu, không ở ngủ say, mà là trở nên hơi kinh sợ. Hắn như là hóa thành một vị khai thiên tích địa thánh giả, thôn hấp gian. Nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run rẩy. Này, hỗn độn cổ tình giật nảy cả mình. Ở trong ánh mắt của hắn, đạo lăng biến thành một vị khủng bố đại năng. Cơ thể của hắn bị một tầng chùm sáng bao phủ, thả ra khủng bố gợn sóng. Thể chất uy thế, hỗn độn cổ tình hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là uy thế ba tuyệt tuyệt luân. Như là một vị nguyên thủy đạo nhân ở vận chuyển. Mỗi giờ mỗi khắc đều thẩm thấu ra một loại chí cường uy thế. Đạo lăng hóa thành một đạo thần luân. Chuẩn xác, chính là đây là thuộc về đạo lăng thân vận, thuộc về nguyên thủy nhất mạch thân vận, thoáng thẩm thấu khí tức, phảng phất một tôn tuyệt đại bá chủ ở bạo phát. Đạo lăng thiên mục mở to, nhìn về phía cự thú chi nhãn, hắn thiên mục lột xác, hóa thành nguyên thủy thiên mục, quấn quanh nguyên thủy khí lưu, ầm ầm. Thời khắc này, đạo lăng xuyên thủng đến cự thú trong cơ thể, vượt qua đến hắn bản nguyên chi hải bên trong, nhìn thấy khủng bố đế nguyên đang thiêu đốt, đạo lăng kích động, đây là đế nguyên, hơn nữa này đế nguyên quá khủng bố vô biên, quả thực chính là một cái vũ trụ chi hải. Cự thú tuy chết, thế nhưng trong cơ thể hắn đế nguyên dĩ nhiên bảo tồn ở trạng thái toàn thịnh. Này cái gì? Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nhìn thấy một khẩu thần bí đồ vật, mông lung tiên khí. Này đồ vật phi thường kỳ lạ, nó tựa hồ nhảy ra thiên địa ngũ hành bên trong, tồn tại một cái khác loại trong không gian. Tiên khí, hỗn độn cổ tỉnh vẻ mặt sợ hãi, ta cảm giác tiên khí gợn sóng. Ngoặc kép, hết chương.